Chàng rể chiến thần, chương 2883. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2883. Black Doctor nhìn thành chủ Hoài Thành, nói, chỉ ít 3 ngày nữa mới có kết quả. Thành chủ cứ yên tâm đi, nhất định tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu. Nói xong, ông ta lại chuyển đề tài. À đúng rồi, tôi nghe nói có một gã thanh niên tên là Dương Chấn từng xuất hiện ở Hoài Thành. Trong cơ thể người này có huyết mạch cuồng hóa. Nếu lấy được thân thể cậu ta về đây, tôi có thể chế tạo ra một tiểu đội cao thủ siêu phàm cảnh có huyết mạch cuồng hóa cho thành chủ đấy. Nghe Black Doctor nói thế, con người thành chủ Hoài Thành đột nhiên co rút lại, quay phắt sang phía ông ta. Có thật thế không? Black Doctor cười cười. Thành chủ, chúng ta hợp tác lâu như vậy rồi. Tôi đã lừa ông bao giờ chưa? Lần này nếu ông để Dương Chấn chuồn mất, cậu ta sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của ông. Chắc hẳn ông cũng đã biết thiên phú võ thuật của cậu ta cao cỡ nào. Nếu để mặc cậu ta lớn mạnh, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa, cậu ta sẽ đủ sức gây nguy hiểm cho ông đấy. Huống chỉ, sau lưng cậu ta còn có một người thầy cực mạnh. Thù hận giữa hai người đã buộc các người phải đứng ở thế đối lập nhau. Nếu sớm muộn gì cũng phải trở thành kẻ thù, sao không nhân cơ hội giữ Dương Chấn lại? Thành chủ Hoài Thành không nói gì, sắc mặt khó coi vô cùng. Dĩ nhiên lão ta cũng hiểu vừa rồi Black Doctor không hề nói quá. Chính vì kiêng nể người thay sau lưng Dương Chấn nên lão ta mới không dám hành động liều lĩnh. Nhưng nay, lão ta và Dương Chấn đã hoàn toàn trở mặt với nhau. Một khi chuyện này lọt vào tai vô danh, phủ Hoài Thành này chắc chắn sẽ lâm vào nguy hiểm. Black Doctor không khuyên bảo thêm, chỉ cười hỉ hả nhìn thành chủ Hoài Thành, chờ lão ta quyết định. Tròn 3 phút sau, ánh mắt thành chủ Hoài Thành lóe lên sắc lạnh. Lão ta hí mắt nhìn Black Doctor chòng chọc, hỏi, cậu dám chắc cậu có thể dùng máu Dương Chấn chế tạo cho tôi một nhóm cao thủ siêu phàm cảnh có huyết mạch cuồng hóa? Black Doctor gật đầu. Hiện nay cảnh giới của Dương Chấn là siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Dùng máu của cậu ta, tôi có thể chế tạo ra một đám cao thủ có thực lực tối thiểu là siêu phàm thất cảnh sơ kỳ. Nhưng đám cao thủ này còn có cả huyết mạch cuồng hóa trong người nữa. Thành chủ Hoài Thành hẳn đã biết rõ Dương Chấn mà kích phát huyết mạch cuồng hóa thì sức chiến đấu mạnh đến cỡ nào. Ông có thể tưởng tượng, nếu tôi chế tạo cho ông vài chục cao thủ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ nhưng lại có lực chiến đấu ngang cỡ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, thậm chí là siêu phàm bát cảnh, thì sẽ mang đến cho phủ Hoài Thành của ông lợi thế lớn cỡ nào. Thành chủ Hoài Thành vẫn cực kỳ bình tĩnh, không bị mờ mắt trước viễn cảnh tươi sáng mà Black Doctor vẽ ra. Lão ta nhìn chăm chằm vào Black Doctor, nói, cậu muốn thứ gì? Lão ta không tin Black Doctor thật sự chỉ muốn nghiên cứu khoa học nên tự nguyện chế tạo cho lão ta một nhóm cao thủ mạnh như vậy. Ánh mắt Black Doctor bỗng trở nên hãn học dữ tợn. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, nay tôi phải rơi vào tình cảnh nửa người nửa máy móc thế này, đều tại sư phụ của Dương Chấn. Chỉ cần là kẻ thù của thầy trò Dương Chấn thì sẽ là bạn bè của tôi. Tôi chỉ muốn thầy trò bọn họ chết đi. Một khí thế tàn độc khủng bố từ trên người Black Doctor lan ra. Thành chủ Hoài Thành nhìn ông ta chòng chọc một lát rồi nói, vậy được, tôi sẽ hợp tác với cậu. Nói xong, thành chủ Hoài Thành rời khỏi căn cứ thí nghiệm trong lòng núi của Black Doctor. Cùng đi với lão ta còn có 5 tên cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. 5 người này đều là người của Black Doctor. Cách chương.